Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 940, chương 1323, Đông Hoàng Ly vs Diệp Diễm Ba. Quá thần kỳ, đã sớm nghe nói đoạn mạch tông Đông Hoàng Ly tại phương diện chế thuốc có rất đào tạo sâu nghề. Hôm nay thấy, quả nhiên danh bất hư truyền a. Thần thư viện Diệp Diễm tựa hồ rơi xuống hạ phong, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt a. Lần này luận võ thật sự là rất có đáng xem a. Hiện tại liền viện Diệp Diễm là như thế nào thoát khỏi khốn cảnh. Người chủ trì thanh âm lộ ra vẫn là như vậy cao vút, không quá kích động đến độ nghẹt ngào. Lúc này Diệp Diễm tựa hồ tỉnh táo lại, kỳ thực đã sớm dự liệu được, chỉ là không nghĩ tới đoạn không đều không thể tới xương độc này. Thật là khiến người ta kinh ngạc a. Nhưng mà Đông Hoàng Ly cũng là tưởng tượng tốt, cố ý nhằm vào đoạn không, sở hữu tiết tấu đều nắm giữ ở trong tay mình, hoàn toàn không có tâm bệnh, người vẫn là tuổi còn rất trẻ. Đông Hoàng Ly hướng phía Diệp Diễm từ tốn nói, ý tứ rất rõ ràng, về sau còn là theo chân tỷ tỷ lăn lộn, không muốn vọng tưởng nhượng tỷ tỷ đi theo ngươi lăn lộn. Ha ha, Diệp Diễm thanh âm truyền khắp toàn bộ hội trường. Cái này cười nhẹ lộ ra là cỡ nào có tự tin a. Đông Hoàng Ly sững sờ, ngươi cười cái gì? Cười? Chẳng lẽ còn có khác ý tứ sao? Lại hoặc là nói thần thư nhạc 101 chương Du Yên Cơ. Diệp Diễm chậm rãi hô lên, như thế một hô, toàn trường người đều chấn động vô cùng. Lại là chương 101. Chẳng lẽ đây cũng là tự sáng tạo sao? Nhưng là cái tên này làm sao như vậy kỳ hoa a? Chỉ gặp tại hai người hướng trên đỉnh đầu, xuất hiện một hố đen to lớn, bên trong một mảnh đen kịt. Xem xét cũng không phải là vật gì tốt, một cỗ sức hấp dẫn nhất thời tản ra. Lục sắc khói độc trực tiếp bị hút vào qua. Đông Hoàng Ly ngơ ngác nhìn, biết tiểu tử này tại sao phải gọi thứ này vì Du Yên Cơ. Diễm Nhi thật đúng là đùa a. Diệp Hoa đều bị nhi tử cử động chọc cười. Không tệ không tệ, có chút não tử. Thanh Nhã nhất thời thở phào. Hù chết mụ mụ. Đông Hoàng Bạch chỉ cũng giống như vậy, nhìn lấy bọn nhỏ đánh nhau, thật sự là kinh hồn bạt vía, sợ bọn nhỏ có cái gì ngoài ý muốn. Trời à, lại là 101 chương. Trước đó thần thư viện Lâm Thành cũng khai phát ra 101 chương. Vạn vạn không nghĩ đến, Diệp Diễm cũng sẽ tự chủ phát triển nghiên cứu, mà lại từ hiệu quả xem ra, so Lâm Thành càng thêm tốt. Thậm chí đều không cần vịnh sướng, là tại quá mạnh. Diễm Nhi thật không tệ. Thanh Vũ Đồng khẽ cười nói, chính mình cái này cháu ngoại trai xác thực lớn lên nha, bị nữ hài tử ưa thích, quả thật không tệ. Diệp Hoa gật gật đầu, khẳng định Diệp Diễm biểu hiện, chỉ là danh tự làm cho không bá khí, chỉ là rất lợi hại chuẩn xác. Hắc động bản máy hút khói cũng không có tin tức, còn lơ lửng ở trên không. Cái này khiến Đông Hoàng Ly nhếch miệng, tiểu tử này thế mà cũng biết nhắm vào mình. Diệp Diễm vỗ vỗ trên thân áo choàng, khóe miệng móc ra vẻ tươi cười, tự chủ phát triển nghiên cứu cũng không tệ lắm phải không? Biết người ưa thích chơi độc, cố ý lượng thân mà làm, chỉ cần trận đấu không kết thúc như vậy, cái này Du Yên Cơ vẫn mở ra, người phóng xuất độc đem toàn bộ bị hút đi. Đông Hoàng Ly thở phào, từ tốn nói, chiêu này quả thật không tệ, để cho ta rất lợi hại sợ hãi, hiện tại cũng không phải sợ hãi thời điểm, được thật tốt chiến đấu mới được. Xuất ra ngươi đoạn kiếm thức đi. Diệp Diễm trầm giọng quát, trên thân dần dần ngưng kết ra kim sắc vòng sáng, xem ra cũng giống như Diệp Lưu, mở phá hiểu, gia tăng chính mình sở hữu thuộc tính, dùng đoạn kiếm thức vậy liền không dễ chơi. Đông Hoàng Ly nhẹ nói nói, nghe được tỷ tỷ nói ra lời như vậy, Diệp Diễm sầm mặt lại, khinh địch cũng không phải tốt cử động, đây không phải khinh địch, Đây là một loại tự tin. Đông Hoàng Ly từ tốn nói. Diệp Diễm hai tay trong nháy mắt ngưng kết ra phá viêm thương. Này khí tức cuồng bạo thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Vậy ta đem đánh tan ngươi tự tin. Diệp Diễm tức giận quát. Một đôi ánh mắt tất cả đều là điên cuồng chiến ý. Đông Hoàng Ly có thể cảm giác được đệ đệ biến hóa. Tiểu gia hỏa này trở nên ưa thích đánh nhau. Vậy tỷ tỷ liền được thật tốt giáo dục một chút ngươi. Mặc dù nói nam hài tử đánh một chút cái không có gì, nhưng không nên quá mê luyến. Chỉ gặp Đông Hoàng Ly xuất ra một cái bình thủy tinh. Cái này làm cho tất cả mọi người sững sờ một chút. Cảm giác này bình thủy tinh bên trong không phải vật gì tốt. Nhưng Diệp Diễm vẫn là rất lợi hại cảnh giác. Không có trực tiếp công kích qua, mà chính là áp dụng phòng thủ. Ra đi, bướm độc đại đế. Đông Hoàng Ly nghiền nát cái bình. Một mực giống như đom đóm đồ vật bay ra. Tất cả mọi người ánh mắt đều tại cái này tiểu tiểu quang điểm bên trên. Đây là vật gì nghe tên giống như rất lợi hại giống như. Nhưng là cái này lớn nhỏ lại làm cho người không dám lấy lòng a. Diệp Diễm đều sững sờ đến một chút. Thầm mắng mình một tiếng. Cũng quá cẩn thận. Dù sao cũng là tỷ tỷ. Không thể không cẩn thận một điểm. Đây chính là bướm độc đại đế sao, kích cỡ thật sự là con kiến hôi. Diệp Diễm nhịn không được trêu. Chọc một chút tỉ tỉ, chê bé a, thành toàn ngươi. Đông Hoàng Ly khẽ cười nói, trong chớp mắt, vừa mới còn là tiểu tiểu bướm độc đại đế, thế mà biến thành một cái quái vật khổng lồ. Người tại trước mặt nó, thật liền như là con kiến hôi. Này tử sắc cánh triển khai, dài đến thiên trượng, trên cánh còn có các loại phát sáng đường vân, cho người ta cảm giác không thật là tốt. Cự đầu to phía trên chỉ có một con mắt, mà lại là không có đồng tử. Loại sinh vật này để cho người ta cảm thấy toàn thân cũng không tốt, thân thể giống như thật dài kén. Khác biệt là có rất nhiều cái chân, có dày đặc hoảng sợ chứng, tuyệt đối không nên đi xem. Hội buồn nôn người chết. Ô, bướm độc đại đế phát ra chói tai gọi tiếng. Khiến lòng người có chút mát mẻ siêu siêu cảm giác. Thanh hư lúc này lại kích động đến đứng dậy. Mang theo kinh hãi nói ra. Cái này đây là hiếm thấy độc vật. Tiểu tôn thượng đến cùng là ở nơi nào tìm dạng này giống loài. Các vị thuộc hạ đều không thể không. Cảm thán. Bốn cái tiểu tôn thượng đều dài hơn đại A, không giống như kiểu trước đây đáng yêu Đông Hoàng Bạch. Chỉ đều cho kinh ngạc đến ngây người. Nữ hài tử nuôi cái con rối mèo liền có thể. Nữ nhi của mình thế mà nuôi lớn như vậy chỉ độc vật. Trái tim có chút thụ không? Mụ mụ muốn bị ngươi làm cho ra bệnh tim. Thanh Nhã lại bắt đầu gánh con trai của Tâm. Nếu là con trai bị nuốt màn này, Thanh Nhã cũng không dám tưởng tượng. Ngươi thế mà lại gian lận. Diệp Diễm đầu đều lớn hơn. Nói xong đơn đấu đâu. Không chỉ là dùng độc. Hiện tại con tìm trợ thủ, tỷ ngươi làm sao còn cùng khi còn bé một dạng, xuất kỳ bất ý a, khiến cho đệ đệ rất lợi hại không được tự nhiên a. Đông Hoàng Ly giọng dịu dàng cười nói, lời ấy sai rồi, sao có thể gọi là tệ đâu, đây chỉ là một cái không có công kích tính độc vật mà thôi. Ta tin ngươi cái quỷ, lớn như vậy chỉ, ngươi nói cho ta biết không có công kích tính. Bướm độc đại đế là không có công kích tính, nhưng là Đông Hoàng Ly lời còn chưa nói hết. Bướm độc đại đế hé miệng chỉ gặp vô số hắc ảnh từ trong miệng rộng bay ra. Phóng nhãn xem xét, tất cả đều là tiểu hình bướm độc. Diệp Diễm sầm mặt lại. Trong tay phá viêm thương trực tiếp vung ra, khủng bố uy áp trực tiếp đánh úp về phía bướm độc đại đế. Nhưng là vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.